đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, thắng bại đã phân ngày mồng 1 tháng 5 khoái hoạt. Bí giới bên ngoài, đại lục trên không, kia Vân Bào đạo nhân đối mặt một tôn thiên nhân cùng yêu hoàng. Vẫn như cụ ứng đối thành thạo điêu luyện, đánh bại bọn hắn có lẽ có ít phiền phức, nhưng hắn không cần thiết phí khí lực lớn như vậy. Bây giờ chỉ cần giải tòa này vạn đạo phục chu yêu thiên đại trận liền đầy đủ. Hắn truyền âm ở dưới phương vị kia Thái Thiên Mật Tông trưởng lão. Dương đại trưởng lão, có thể hay không đem cửu linh quy giáp ta mượn dùng một chút? Dương Bí Tiêm ngẩng đầu nhìn lại, hỏi, người nhưng có biện pháp giải trận? Năm thành nắm chắc, Vân Bào đạo nhân cười cười, mặc dù không có niềm tin tuyệt đối, nhưng ngồi chờ chết cũng không phải thói quen của hắn. Đã thu hoạch vạn đạo phục chu yêu thiên đại trận 6 thành tin tức, đã hoàn thành 3 thành phân tích, chỉ có thể trước thời hạn. Hắn nhìn về phía những cái kia lần lượt bị thương thiên nhân, dưới mắt cũng là đang đuổi thời gian. Cho ngươi, Dương Bí Tiêm đem cửu linh quy giáp ném Trần Lương Sư, không lo lắng chút nào cái sau lại bởi vậy không trả về. Trần Lương Sư sau khi nhận lấy nhìn lướt qua, từ kia huyền diệu vô cùng hoa văn bên trên hắn liền nhìn ra rất nhiều thứ. Có vật này tương trợ, hắn mới có thể đem xác suất thành công tăng lên 2 thành. Cùng lúc đó, Lục Dực Thanh Ngô cùng Cửu Cô Viễn còn tại hướng hắn phát khởi thế công. Trần Lương Sư một tay đập vào cửu linh quy giáp bên trên, mai rùa bên trên phù văn liền trong nháy mắt khuếch tán ra đến, hóa thành một chương to lớn mai rùa đồ. Huyền hằng, nghịch loạn càn khôn, thay đổi phương vị, Trần Lương Sư thi triển thần thông, muốn nhiễu loạn sát trận căn bản để cho mình có cơ hội để lợi dụng được. Cũng liền tại lúc này, giữa thiên địa sát trận chi uy bỗng nhiên suy yếu, làm cho tất cả mọi người đều có càng nhiều thở dốc cơ hội. Xảy ra chuyện gì? Chúng yêu hoàng cũng là có cảm ứng. Chỉ có độc mục xích long hoàng chờ 3 vị chủ điều khiển sát trận thiên yêu hoàng cảm nhận được dị thường, có người động sát trận căn bản. 3 vị thiên yêu hoàng lập tức đem ánh mắt ngưng tụ tới kia Vân Bào nam tử cùng kia mai rùa đồ bên trên, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là người này giở trò quỷ. Bây giờ ngoại giới có người công trận, nếu là người này tại nội bộ lại làm ra cái gì thiêu thân, sát trận vừa vỡ, kế hoạch kia liền muốn ngâm nước nóng. Trước kia cho là có sát trận ở đây, không cần bao lâu thời gian liền có thể cầm xuống bí giới. Mà sở dĩ trì hoãn lâu như vậy, không hề nghi ngờ chính là bởi vì người này. Cửu Cô Viễn cũng là vạn vạn không nghĩ tới, người này lại có như thế năng lực. Mai rùa đô che ở đại địa bên trên, chậm rãi lặn xuống. Trần Lương Sư tâm niệm phân tích, ngay tại phân tích bao trùm, hắn muốn lấy cửu linh quy giáp thay địa mạch phía dưới sát trận căn bản. Cho dù thất bại, chỉ cần sinh ra chống lại, liền có thể để ngoại giới người có cơ hội mở ra lỗ hổng tiến vào. Giải trận hoàn toàn chính xác chỉ có 5 thành nắm chắc, nhưng nếu là muốn dung chuyển sát trận, hắn có 9 thành chắc chắn, còn lại này 1 thành, cũng không biết cái này cửu linh quy giáp có thể hay không chịu nổi. Trần Lương Sư phân ra một bộ phận tâm thần đi cùng hệ thống giải trận. Hắn nhìn về phía Cửu Cô Viễn, xem ra ngươi tịnh không để ý ngươi một nhà lão tiểu. Cửu Cô Viễn sắc mặt che lấp, nói không rõ đáng sợ. Trần Lương Sư lại là không sợ chút nào, ngược lại cười cười, cửu môn chủ dã tâm bừng bừng, ta rất là bội phục. Cửu Cô Viễn trầm giọng quát, Trần Lương Sư, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ? Người này bằng vào phân thân liền phá Vô Cực Môn hộ sơn đại trận, hắn tự nhiên không tin. Trần Lương Sư không trả lời mà hỏi lại, ngươi tộc một mạch lúc có xem khí số pháp môn? Cửu Cô Viễn nhíu mày. Tại một chỗ khác, Xích Minh phân thân đem một tên tiểu tử từ pháp đồ bên trong đưa ra, sau đó trống rỗng một nắm liền đem nó khí mạch đoạn đi. Bên này, Trần Lương Sư mặt không thay đổi hỏi, có thể tin rồi? Cửu Cô Viễn thời khắc này sắc mặt đã là trước nay chưa từng có khó coi. Lúc trước, cái kia huyền tôn khí số đã hết, hắn một nhà lão tiểu, lại thật rơi xuống trong tay người nọ. Thật sự là thật là âm hiểm thủ đoạn. Tuy nói hắn không cách nào chỉ trích điểm này. Trần Lương Sư nhìn lướt qua Lục Dực Thanh Ngô. Sau đó nói, dạng này, người giết hắn, ta liền thả ngươi người nhà như thế nào? Cửu Cô Viễn khuôn mặt run rẩy, đã là giận không kềm được. Lục Dực Thanh Ngô thì là trừng mắt về phía Cửu Cô Viễn. Ngươi muốn làm cái gì? Cửu Cô Viễn không nói lời nào. Giờ phút này còn tại nhìn chăm chú kia Vân Bào đạo nhân. Nhìn thấy một màn này, Trần Lương Sư lại là lộ ra vui sướng tiếu dung. Mặc dù lộ ra càng âm hiểm, đối với thiên nhân mà nói, tại trường sinh tự tại về sau cái gì trọng yếu nhất? Dưới đại bộ phận tình huống, trường sinh chính là tu đạo nhất cầu. Tại hoàn thành cái này truy cầu về sau, gia tộc cơ nghiệp chính là lớn nhất. Cửu Cô Viễn mặc dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với gia tộc cơ nghiệp vẫn là tương đối xem trọng. Cũng không biết trong lòng chiếm bao nhiêu phân lượng. Cửu Cô Viễn trầm giọng nói, ta không tin ngươi. Trần Lương Sư cười cười, ha ha, ta cũng không có ý định thả người. Cầu ra những người khác giết liền giết, thả liền thả, nhưng duy chỉ có Cửu Ninh Trung cái kia lão thiên nhân hắn không có khả năng thả. Một cái suy yếu thiên nhân cũng không phải dễ tìm như vậy. Hắn còn có đại dụng, bây giờ bị người nắm tay cầm. Cửu Cô Viễn tâm tình có thể nói là trước nay chưa từng có hỏng bét. Cửu Cô Viễn âm thanh lạnh lùng nói, Trần Lương Sư, ngươi liền không sợ ngươi Ngạo Thiên Tông gánh vác ô trọc bêu danh. Trần Lương Sư không để mình bị đẩy vòng vòng. Cửu môn chủ vẫn là trước chú ý tốt chính mình đi. Khinh người quá đáng. Cửu Cô Viễn ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Hắn thế tất yếu diệt Ngạo Thiên Tông. Phanh, một tiếng va chạm tiếng vang, làm cho thiên địa rung động. Ba vị thiên yêu hoàng đều là phát ra gầm thét. Bọn hắn đối vạn đạo phục chu yêu thiên đại trận lực khống chế bắt đầu suy yếu. Sát trận từ trên căn bản bắt đầu lệch quỹ đạo, mà bọn hắn muốn đem trở lại vị trí cũ. Nhưng mà ban đầu vị trí lại bắt đầu có một góc bị mai rùa đồ bao trùm. Sát trận xuất hiện sơ hở. Chúng yêu hoàng cùng Cửu Cô Viễn sắc mặt đều là kinh biến. Trần Lương Sư cười nói, xem ra hiện tại mới là thắng bại đã phân. Tại biên giới có mênh mông khí tức điên tuôn, cũng mở ra một góc lỗ hổng. Có viện thủ đến, bí giới đại lục, tại kia rách nát không chịu nổi sông núi bên trong. Có một đầu màu đỏ trường long nằm dạp trên mặt đất. Mà tại trên đầu, có một cái nữ tử áo đen thân ảnh. Kia mắt rồng bên trong tràn đầy khó có thể tin. Trong hơi thở dâng lên lấy sương mù. Sóng nhiệt cuồn cuộn, có thể đem cái này giang hà chỉ thủy đều cho bốc hơi. Hắn chính là Xích Tổ hậu duệ, tại yêu tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đều là chưa có đối thủ. Bây giờ lại bị người dẫm tại trên đầu. Cao ngạo long tộc, bây giờ nhận hết khuất nhục. Ngao, màu đỏ trường long phát ra gào thét. Diệp Tiêu Tiêu một tay nắm tay đập xuống. Một quyền này trực tiếp đem nó tị khẩu. Lỗ mũi đánh lõm xuống dưới. Xương cốt nứt ra, da thịt phun phá. Diệp Tiêu Tiêu liền muốn hạ sát thủ lúc, hậu phương bỗng nhiên truyền đến tiếng hô hoán. Đại sư tỷ, gân rồng sừng rồng vảy ngược đều là rất chân quý đồ vật. Kia là ngũ sư muội tiếng hô hoán. Diệp Tiêu Tiêu trên tay dừng lại, sau đó nhảy đến màu đỏ trường long sau lưng, rút gân lột ra. Màu đỏ trường long phát ra kêu rên long ngâm, khí tức càng thêm suy yếu xuống dưới, giống như là sắp gặp tử vong. Rút đi gân rồng về sau, màu đỏ trường long liền lại không lên tiếng khí lực. Kỳ ung đã là mạt lộ. Hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng lúc trước một kích kia mình thế mà không cách nào ngăn cản. Đó là một hạo nhiên cảnh tu sĩ có thể thi triển ra lực lượng sao? Kỳ ung khí tức dần dần xu hướng diệt vong. Diệp Tiêu Tiêu từ trước đến nay không có thương hại đối thủ thói quen. Một cước dẫm ở hắn mặt. Sau đó hai tay bắt lấy hắn sừng rồng, vô song lực, ken két, máu tươi dâng trào như suối. Hai đôi sừng rồng cực lớn bị trong nháy mắt nhổ rời đầu rồng. Mắt rồng trực tiếp trắng dã ngất đi. Quả nhiên là hung tàn vô cùng. Không ít người gặp một màn này đều là không cách nào nhìn thẳng. Mà yêu tộc người lại là gầm thét, cùng nhau lao đến. muốn cứu Kỳ Ung. Diệp Tiêu Tiêu chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền có kinh khủng uy áp đem bọn hắn bức lui. Người này chính là đại hung họa. Yêu tộc thế hệ trẻ tuổi đối nữ tử này sinh ra không hiểu bóng ma tâm lý. Mấy tôn yêu tộc thiên kiêu nhìn chăm chú nàng này. Bọn hắn mặc dù là thấy chết không cứu, nhưng một nguyên nhân khác chính là kiêng kỵ lúc trước kia một thức thần thông. Nếu là tiến lên, chỉ sợ ngay cả bọn hắn đều sẽ bị thương nặng. Cái này nhân tộc nữ tử, có lẽ chỉ có bọn hắn yêu tộc cường đại nhất một loại kia thiên kiêu mới có thể chống lại. Kỳ Ung, đáng tiếc, Diệp Tiêu Tiêu chuẩn bị đi nhổ vảy ngược. Nhưng lại tại Kỳ Ung khí tức tiêu vong thời khắc, từ thể nội chợt bộc phát ra một cái dị thường đáng sợ uy áp. Thậm chí truyền ra kinh động cửu thiên long ngâm. Diệp Tiêu Tiêu bị bức lui. Kia màu đỏ trường long bỗng nhiên hóa thành thân người. Đã hôn mê, nhưng lại có một đạo màu đỏ huy quang đem hắn bọc lại. Sau đó truyền hướng thiên ngoại. Đây là muốn dẫn hắn đi. Hiển nhiên là trưởng bối trong nhà lưu cho hắn bảo mệnh chi vật. Diệp Tiêu Tiêu muốn ngăn lại, nhưng đối phương lại rời đi quá nhanh, ngay cả nàng đều không ngăn trở kịp nữa. Cái này khiến nàng trên trán có một tia uất khí. Đại sư tỷ, Khương Lạc Nguyên chạy tới, nhìn thấy kia hai bên to lớn sừng rồng, lập tức vui vẻ ra mặt. Cái này sừng rồng có thể hay không đưa ta nha? Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu. Không thể. Khương Lạc Nguyên thận trọng hỏi. Vậy cái này gân rồng? Chấm ngoặc kép, không thể, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một lát, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn về phía nàng. Ta muốn dâng cho sư tôn. Khương Lạc Nguyên nháy nháy mắt. Kia về sau nàng tìm sư tôn muốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.